Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dậy nhìn cô, phải bắt đầu ngay đi. Thiền Tình bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, lặng lẽ anh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên bóng sáng quen thuộc từng khiến cô nhớ thương. Nghĩa đến anh từng hôn cô nồng nàn như những đôi tình nhân yêu nhau, từng ra mặt giúp cô, từng lo lắng khi cô bị thương và mua thuốc cho cô. Nhưng hôm nay bọn họ đã đi tới bước đường cùng. Đôi mắt Thiền Tình dần dần hiện lên một tia yêu thương, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng cất lên tiếng ca. Hành tây nơi đáy đĩa cũng giống như em, vĩnh viễn chỉ là gia vị, lặng lặng mà ngắm nhìn anh, âm thầm che giấu chính bản thân mình. Nếu như anh nguyện ý từng lớp, bao trái tim của em ra, anh sẽ phát hiện, anh sẽ kinh ngạc, anh chính là bí mật nơi sâu, kín nhất trong lòng em. Nếu như anh nguyện ý từng lớp, bao trái tim của em ra, môi anh sẽ cay, anh sẽ rơi lệ. Chỉ cần anh có thể nghe thấy em, nghe thấy tâm ý của em, nghe anh nói giữa, không khí giữa anh và người đó thật ái muộn. Em cùng sự tuyệt vọng của mình giả bộ rất khôi hài. Em giống như một củ hành tây vĩnh viễn là vai phụ, bị đùa bỡn. Giọng hát nhẹ nhàng du dương, mang theo những cảm xúc sâu lắng xuất phát từ tận đáy lòng, từ từ tha thiết ngân vang, như thấm dần vào mỗi một vị giám khảo đang có mặt. Tất cả mọi người say sưa chăm chú nhìn lên sân khấu, cô gái đang nhắm mắt đắm chìm trong mối tình trôn giấu. Cô ấy còn vì quá mức nhập tâm nên khóe mắt của cô thấp thoáng ơn ướt, càng thấy rõ hơn khi được ánh đèn chiếu vào. Các vị giám khảo phải mất một lúc lâu mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bên trong hội trường, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Lúc này Thiên Tình mới mở mắt ra, thoát khỏi trạng thái đau thương mới vừa rồi, lung tung lao đi, ngấn lệ nơi khóe mắt, mỉm cười nhìn mọi người dưới sân khấu, cúi người chân thành chào. Quả nhiên là người Lăng Phong xem trọng, đúng là có rất nhiều tiềm lực đột phá, giám khảo khen cô. Cô cười, cảm ơn. Cô Cảnh, nếu như bây giờ chúng ta ký hợp đồng, công ty sẽ yêu cầu đi đào tạo chuyên môn ít nhất 1 năm. Chương trình đào tạo sẽ tương đối vất vả. Về này cô có nhận nổi hay không? Hôm ấy tôi cũng có thể chấp nhận. Thiên Tình trả lời không chút xáo dự. Trong mắt đối phương càng đánh giá cô cao hơn. Được, vậy cô trở về chờ thông báo. 2 ngày nữa chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại cho cô. Vâng, cảm ơn mọi người. Thiên Tình lần nữa cúi người chào. Bước đi xuống giữa ánh đèn sáng rực, cô mỉm cười đi thẳng ra cửa. Cửa cũng được mở sang ngày đó. Một trường âm khẩn trương kéo tay cô. Sao rồi, giám khảo nói sao? Biểu hiện của họ như thế nào? Thiên Tình bật cười. Cậu chủ mộ, anh hỏi một lúc nhiều như vậy, em biết nên trả lời cái nào trước đây? Trả lời từ từ từng cái một. Tự em cảm thấy biểu hiện ra sao? Cô chắp hai tay ra sau lưng cười cười, còn nghịch ngợm nhướng nhướng mày lên với anh, trên mặt người người ánh sáng tự tin. Dĩ nhiên là tốt rồi. Thấy bộ sáng này của cô, một trống âm diễu cợt, chảnh chọe. Nhìn thấy em đã nói như vậy thì nhất định là không thành vấn đề rồi. Cậu là được nhờ chai nước này của anh đó. Thiên Tình cô cua chai nước trong tay anh. Anh bỗng nhiên kéo cô chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa cười. Nếu là công lao của anh, vậy mời anh đi ăn tối đi, anh đói lắm rồi. Phải rồi, suốt của ban giám khảo họ nói thế nào? Anh thấy bọn họ vỗ tay nhiệt liệt. Trước đó cũng có nhiều người đi vào nhưng không thấy bọn họ biểu hiện như thế. Không nói gì, chỉ bảo em về chờ thông báo mà thôi. Này, anh chạy chậm một chút. Thiên Tình gọi anh. Dường như anh còn vui hơn cả cô, tâm tình còn rất tốt. Theo động tác chạy của anh, những sợi tóc loạt xoạt tung bay lất phất, trông vô cùng sống động. Nhìn vẻ hừng hực sức sống kia, trái tim Thiên Tình cũng theo đó mà xảo rực bay bổng. Thì nam sinh dạo bước đi nhanh vào trong công ty quản lý. Hiện tại, anh chỉ muốn lôi cổ Cảnh Thiên Tình ra khỏi cái nơi phỏng vấn chết tiệt kia ngay tức khắc. Nhưng không ngờ vừa đi vào đại sảnh, thì bắt gặp cô, đang... À không, nó chính xác hơn thì không phải là cô, mà là bọn họ. Cô được Mộ Trầm Âm sát tay, vui đùa cười nói cùng nhau từ thang máy chạy ra. Hai người vừa nói vừa cười, trông hạnh phúc làm sao. Cảnh tượng này phải nói là rất đẹp, rất giống một đôi tình nhân nhỏ. Thì nam sinh cũng chững lại được cứng đờ tại chỗ, giống như bị một thùng nước đá dội vào đầu, khiến toàn thân anh lạnh lẽo. Ngỡ ngàng nhìn hình ảnh trước mắt mà chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng. Anh đứng ngồi không yên lo lắng cho cô ra sao, thậm chí chết tiệt còn vì cô mà trì hoãn cuộc gặp. Ấy vậy mà xem đi, kết quả thế nào? Xít, kết quả thế này đó sao? Thiên Tình hí hưởng vui vẻ với Mộ Trầm Âm đi ra ngoài, thiếu chút nữa còn đụng phải Thi Nam Sinh. Hai người đều sửng sốt như nhau, nụ cười sán lạn cứng đờ nơi khóe môi. Hai bàn tay đang nắm chặt cũng lập tức buông ra, cũng không biết là ai buông ra trước. Thiên Tình cứ như vậy nhìn Thi Nam Sinh, Trầm Âm cũng nhìn anh. Có Thi Nam Sinh thì nhìn chằm chằm hai bàn tay đã buông ra của bọn họ, ánh mắt tối tăm khiến người ta không rét mà run. Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh đến nỗi khiến người ta như nghẹt thở, dường như chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề của ba người. Anh... sao lại tới đây? Thiên Tình là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này. Cô chuột dạ, anh bím môi, liếc trộm anh. Cũng chẳng hiểu tại sao mình phải chột dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net